Chương 906, khu mỏ quặng nội bộ. Nói thật, họ ỷ bật City quặng mỏ cũng không phải là Lạc Ninh trước kia chỗ thiết nghĩ như vậy tĩnh mịch vốn lượn thông đạo, âm u ám ánh đèn, len ken rung động khai thác cùng cái kia gây mùi khoáng thạch bùn đất hương vị. Lạc Ninh trong óc chỗ tư tưởng có quan hệ với quặng mỏ bên trong những tình huống kia, ở trước mắt cái này toàn thế giới lớn nhất sắt thép trong hầm mỏ cũng không tồn tại. Từ cửa vào bắt đầu, trừ ra hai đầu đường dây trải tại ngoài cùng bên trái nhất cùng ngoài cùng bên phải nhất trên mặt đất kéo dài đi vào bên ngoài, nơi này con đường là phi thường chi bằng phẳng, thậm chí cùng phía ngoài lớn đường cái không có bất kỳ khác biệt gì. Đồng thời con đường hai bên cùng đường dây ở giữa có riêng phần mình hàng rào bắc, mỗi cách xa nhau 20 mét khoảng cách liền đứng thẳng lấy một cái sáng tỏ đèn đường, đạo giữa đường thậm chí còn có một đạo ước chừng rộng nửa mét dải cây xanh như thế con đường. Ngươi cầm lấy đi thành phố lớn đặt ở thành thị tâm làm chủ yếu tuyến đường chính không có bất cứ vấn đề gì nếu như trước kia có người nói trong hầm mỏ hoàn cảnh rất kém cỏi, thợ mỏ lâu dài nhẫn thụ lấy thống khổ cùng dày vò, dùng tính mạng của mình tại kiếm tiền làm việc, Lạc Ninh khả năng còn sẽ tin tưởng. Nhưng là tại cái này trong hầm mỏ, Lạc Ninh thấy được hoàn toàn không giống một mặt. Đây không phải quặng mỏ. Đây là nhà của bọn hắn, nơi này quặng mỏ thật đúng là độc đáo đâu, nhìn thấy như thế một bộ cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Đóa Nhi mở to mình cái kia xanh biếc con mắt, mang trên mặt hiếu kỳ cùng vẻ mặt kinh ngạc, bắt đầu tán thưởng. Không hổ là toàn thế giới khổng lồ nhất khu mỏ quặng, không hổ là mệnh danh thành nhỏ Ybert City thành thị, quả nhiên không giống bình thường. Lạc Ninh cũng là bị khí phái này cho giật nảy mình, mấp mô, chật hẹp mở tối thông đạo cũng không tồn tại. Thay vào đó là như là thành thị tâm lớn đường cái đại đạo, cái này khiến Lạc Ninh làm sao không sợ hãi thán phục một phen. Bất kỳ một cái nào không hiểu rõ bên này người qua tới đây, đều sẽ sợ hãi thán phục cái này quặng mỏ khai phát cùng giữ gìn. Đi thôi, bên ngoài nhìn rất không tệ, không biết bên trong là như thế nào. Lạc Ninh nói, nắm Đóa Nhi tay nhỏ tiếp tục thâm nhập sâu. Còn chưa đi ra 100 mét, phía trước liền xuất hiện hai đầu phương hướng tương phản đường rẽ. Một đầu là hướng về phía đông diên đưa tới, mặt khác một đầu thì là hướng về phía tây phương hướng trải. Còn con đường phía trước thì là bị một mặt nham thạch to lớn vách tường chặn lại. Trên tường đá có từng cái hố, điều này đại biểu lấy nơi này hẳn là sinh tồn lấy bộ kẻ mẩn. Đi nét, đột chỉ ổ khu sinh hoạt, xin các vị huấn luyện gia hoặc lữ giả chớ có phá hư bảo hộ khu vực, nhìn huấn luyện gia xét bắt Đóa Nhi đi ra phía trước. Nhỏ giọng đem dựng đứng ở bên cạnh bảng thông báo bên trên nội dung đọc đi ra. Sinh tồn ở nơi này đi nẹt hoặc là đột chỉ ô, phòng ngự của bọn nó lực cùng lực công kích chủng tộc giá trị hẳn là sẽ hơi mạnh lớn một chút. Lạc Ninh quan sát đến trên vách tường cái hố cùng lưu lại tại cái hố chung quanh cái kia mang theo một tia màu đen quặng sắt nguyên thạch nói ra, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, cũng không có đạt được cụ thể chứng thực. Bởi vì bên này là quặng sắt khu vực, đi nẹt tại khoan thành động thời điểm nếu như muốn đột phá mặt đất từ đó mở thông đạo, liền cần lực lượng càng thêm cường đại. Cho nên tại hoàn cảnh ảnh hưởng phía dưới, nơi này đi nẹt cùng đột chỉ ô tại lực phòng ngự cùng lực phá hoại phía trên lại so với bên ngoài chui những cái kia xốp bùn đất cùng phổ thông nham thạch đồng loại càng thêm cường đại một chút. Đối với đi nẹt cái này, bộ kẻ mẩn Lạc Ninh không có hứng thú, mặc dù ở kiếp trước cùng đi nẹt tài liệu tương quan vẫn luôn là bí mật đề. Hơn nữa còn có rộng rãi họa sĩ cùng não đại động mở người không ngừng não bổ đi nẹt hoặc là càng thêm tàn bạo đột chỉ ô một mực chôn giấu tại dưới mặt đất bất quá ở cái thế giới này Lạc Ninh đã hiểu qua, đi nẹt chôn ở thổ dưới mặt đất thân thể cũng không phải là cái gì đáng sợ ạ nhỉ kỳ cơ bắp, nó lộ ra cũng không phải nó toàn bộ thân thể một cái nhỏ cái đầu nhỏ. Đi nẹt phía dưới, vẹn vẹn một cái rác hút mà thôi. Bám vào trên đó cái kia từng vòng bén nhọn răng có thể cho nó dưới đất nhanh chóng ghé qua. Lạc Ninh, chúng ta hướng chỗ nào? Đóa Nhi trở lại Lạc Ninh bên người, sau đó ngửa mặt lên hỏi nói, ngươi bản đồ trong tay, không nhìn một chút sao à, cái này à, lười nhác nhìn lắc lắc bản đồ trong tay. Lạc Ninh đi qua Đóa Nhi nhắc nhở, lúc này mới thô sơ giản lược quét mắt một phen. Ngoại trừ đường hầm mở lộ tuyến bên ngoài. Trên bản đồ không có đánh dấu bất luận cái gì có quan hệ vổ kẻ mẩn tin tức. Càng thêm đừng bảo là vị kia xuất quỷ nhập thần quán chủ tiên sinh. Thật đáng tiếc, Lạc Ninh cũng không có từ phía trên phát hiện cái gì, bất quá ngược lại là biết cái này hai đầu cuối đường chỗ kết nối phương hướng cùng thông đạo. Nói thật, dù cho vẹn vẹn nhìn địa đồ, Lạc Ninh đều cảm thấy cái này trong hầm mỏ bộ thật phức tạp, nếu như không ngừng xâm nhập mà lại không có đặc thù chỉ dẫn, lạc đường cái kia là tuyệt đối sẽ phát sinh. Đang lúc Lạc Ninh chuẩn bị tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng tiến lên thời điểm, một cái đầu mang thợ mỏ mũ, mặc lục sắc quần áo lao động cùng màu xám quần nam thanh niên hướng bọn hắn đi tới, đồng thời phát ra mình thanh âm, ha ha, bằng hữu, các ngươi đến nơi đây là tham quan hay là tìm kiếm quán chủ khiêu chiến đạo quán? Cái này toàn thân vô cùng bẩn, mang trên mặt cho bụi, bên hông cải lấy một cái chứa đủ loại kiểu dáng công cụ nhiều chức năng hầu bao thanh niên rất tốt đem mình dung nhập khu mỏ quặng hoàn cảnh bên trong. Trong tay hắn còn cầm cái đục, hoàn toàn liền là thợ mỏ cách ăn mặc. Chúng ta là đến tìm kiếm ở Ebert City đạo quán quán chủ Zerker tiên sinh. Không biết ngươi có biết hay không hắn hiện tại ở đâu? Nguyên lai là huấn luyện gia A. Nghe thấy Lạc Ninh trả lời, thanh niên con mắt hơi bày ra, hắn lộ ra một bộ tức muốn thử tiêu dung, đem mình chống không tay trái đặt ở bên hông cái kia nhiều chức năng hầu bao phía trên. Sau đó đối Lạc Ninh tiếp tục nói ra, ta là đạo quán học đồ nguyên quá, nếu như muốn biết quán chủ tin tức, nhất định phải đi qua khảo nghiệm của ta nha. Ồ, nguyên lai là đạo quán học đồ à, không nghĩ tới đối phương lại là đạo quán học đồ. Lạc Ninh còn tưởng rằng hắn là ở chỗ này đào quáng thợ mỏ đâu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, còn trẻ như vậy thợ mỏ đích thật là rất không có khả năng. Như vậy tới đi, bộ kẻ mẩn đối chiến thanh niên tay trái từ trong túi tiền đưa ra ngoài, một viên nho nhỏ bộ kẻ bạn bị hắn giáp tại ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, sau đó tại cái kia mang theo hát sắc dơ bẩn tay trong bàn tay nhanh chóng biến thành hình thức chiến đấu. Đối Lạc Ninh, thanh niên lắc lắc bộ kẻ bạn, muốn thu hoạch được quán chủ hành tung, liền dùng thực lực của mình đến thu hoạch.